One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, thần tiên đánh nhau hủy thiên diệt địa. Toàn bộ hòn đảo hóa thành một cái to lớn đầu sư tử. Phù ở trên mặt nước, liền phảng phất ở trên đảo cái kia vô số cao thủ. Tất cả đều bị Shiki một chiêu mà cho miểu sát đồng dạng. Ở phía xa xem trò vui, Claudius chậm rãi nhắm lại lớn lên miệng. Nhẹ giọng nỉ non nói, không hổ là đỉnh cấp cao thủ a. Chấm ngoặc kép, bất quá đảo này biến thành đầu sư tử vẫn như cũ là không an ổn. Vừa mới bế hợp lại không bao lâu, một tiếng long ngâm liền vang vọng thiên địa. Sau đó chỉ thấy cái kia đầu sư tử con mắt bị đụng nát. Tiếp lấy Kaido cái kia to lớn hình rồng thái dáng người từ bên trong bạo phát ra. Nhưng mà cái này bộc phát chỉ có một nửa. Hai cái long chảo cùng long đầu là từ bên trong này đưa ra ngoài. Không qua đi một nửa thân thể, còn tất cả đều bị giam cầm ở cái này sư tử miệng bên trong đâu. Kaido nổi giận gầm lên một tiếng, phía ngoài nửa thân thể một cái xoay quanh. Quay đầu một ngụm nhiệt tức liền phun ra ngoài, trực tiếp đem cái này đầu sư tử nổ cái nháo nhoẹt. Sau đó cái kia cự long thân ảnh mới từ bên trong triệt để vùng vẫy đi ra. Shiki, Kaido mười phần khó chịu mắng một tiếng nói. Vừa rồi cũng là bởi vì Shiki tên hỗn đản kia, tránh một chút tránh. Mới khiến cho vốn là ăn dưa quần chúng hắn, bỗng nhiên chịu một cước. Sau đó bị mấy người cao thủ theo đập lên mặt đất bảo trùy. Cái này còn không có từ cái kia lưu xa bên trong dãy rụa đi ra đâu. Cũng cảm giác được càng lớn áp lực. Không cần nghĩ, loại tình huống này khẳng định là Shiki làm. Những người còn lại đại khái không có loại năng lực này. Bởi vậy Kaido rất biệt khuất. Người hắn đại gia, nói xong liên thủ đâu? Vì cái gì luôn luôn lừa ta? Cũng bởi vì ta khiêng đánh sao? Khiêng đánh cũng không phải chơi như vậy đó à. Kaido cái này gầm thét vừa hạ xuống dưới. Một đạo lôi quang cùng một đạo kim sắc laser liền cùng nhau từ cái kia vỡ vụn đầu sư tử bên trong. Bạo phát ra, hai lần tất cả đều đập vào Kaido trên thân. Đánh Kaido cái này to lớn thân rồng đều tại không trung nhất cái bốc lên. Tiếp lấy Ino cùng Borsalino thân ảnh liền từ bên trong này thoan đi ra. Hai người tựa hồ cũng có chút chật vật, đầy bụi đất, kế tiếp nháy mắt, đầu sư tử sọ não cũng bị một cái to lớn nắm đấm cho sốc lên. Salot Lin Lin cái kia đồng dạng chật vật thân ảnh từ bên trong chui ra. Phun ra một ngụm miếng đất, chửi bới nói, Shiki, người hỗn đản này làm cái gì a? Salot Lin Lin bên này vừa mắng xong, tựa hồ liền cảm giác được cái gì nguy hiểm đồng dạng. Mau từ tại chỗ né tránh. Quả nhiên, một giây sau, một cái hỏa diễm nóng rực khí lưu liền từ nàng dưới chân bạo phát ra. Sau đó ấy cũng khó khăn lắm bò đi ra. Toàn thân đều là bùn cùng bụi đất, êm đẹp một cái xuất khí tiểu hòa tử, liền thành dã nhân bộ dáng. Khụ khụ. Phi, ây từ miệng bên trong phun ra một chút bùn đất, sau đó chửi bới nói, chuyện gì xảy ra, làm sao đảo này đột nhiên liền biến thành cái to lớn cầu. Kiệt ha ha ha ha ha ha, chết đi, tất cả đều cho lão tử đi chết đi. Shiki bay trên không trung, điên cuồng cười to nói, hắn vừa rồi đột nhiên suy nghĩ minh bạch một cái đạo lý. Lúc này khắp thiên hạ ít ỏi cao thủ, 10 cái có 9 cái đều ở nơi này. Vậy nếu là đem bọn hắn toàn đều ở nơi này xử lý, coi như không có đạt được cái gì Raptor Lockpo, cái kia mẹ nó ai còn có thể ngăn cản hắn xưng bá tứ hải. Nghĩ tới đây, Shiki liền không cố kỵ nữa, bay trên không trung, đưa tay một chương, tiếp lấy bỗng nhiên bóp. Tựa hồ liền muốn đem hòn đảo này ngưng thực đồng dạng. Đem còn lại những cái kia còn chưa kịp chạy đến những cao thủ tất cả đều bóp chết tại cái này to. Lớn hòn đảo hòn đá bên trong, liền như là hắn lúc trước bóp chết Scratchman Apu là một cái đạo lý. Nhưng mà Siki cái này một chương còn không có nắm đâu. To lớn lại đã rách tung tóe, đầu sư tử bỗng nhiên trực tiếp nổ tung. Là cường đại sức đẩy, còn giống như pháo hoa, cả một cái hòn đảo tất cả đều nổ tung, đem mặt hồ tóe lấy bọt nước văng khắp nơi. Fujitora Iso thân ảnh cùng còn lại một số cao thủ nhóm đều từ bên trong này tránh thoát đi ra. Đều tự tìm một chút, còn không có chìm vào trong hồ nước điểm dừng chân. Dần đầy bụi đất, vỗ vỗ mình lọn tóc bên trên bụi đất, chửi bới nói, Siki, ngươi điên rồi sao? Raptor Lockpo vừa rồi thế nhưng là cũng ở trên đảo. Kiệt ha ha ha ha ha, dần, ngươi coi lão tử là ai? Lão tử thế nhưng là Golden Lion. Roger cái kia hỗn đản có thể tìm tới hòn đảo, lão tử đồng dạng có thể tìm tới. Trước đó cũng là bởi vì cái này cái gì cẩu thí Lockpo, làm cho ta bó tay bó chân. Bây giờ lão tử không cần thiết, các ngươi toàn chết hết cho ta a. Siki cuồng ngạo cười to nói, tiếp lấy hắn lần nữa bay về phía không trung, hai tay bỗng nhiên một cái mở ra, một cỗ sóng năng lượng vô hình từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra ngoài. Một giây sau, thiên địa lật đổ, green đảo chung quanh mặt biển đều đi theo tuôn ra bắt đầu chuyển động. Claudius lúc này cũng sợ ngây người. Siki đây là muốn hủy diệt toàn bộ Green đảo, hủy diệt toàn bộ hải vực. Chính như Claudius suy đoán như thế, nguyên bản bình tĩnh mặt biển đột nhiên nhấc lên to lớn biển động. Cái này biển động lấy Green đảo làm tâm điểm, hóa thành vô số chỉ gào thét sư tử, muốn trực tiếp đem hòn đảo bao phủ đồng dạng. Mà Green đảo cũng tại Siki năng lực dưới phát sinh biến hóa cực lớn, giống nhau vừa rồi cái kia không biết tên đảo nhỏ đồng dạng. Mặt đất bỗng nhiên run rẩy, nghiêng, bắt đầu trồng chất, giống như to lớn miệng tại khép lại đồng dạng. Chỉ bất quá, cùng vừa rồi cái kia sư tử so sánh, lần này, lớn đâu chỉ gấp 10 lần. Bên trên có biển động gào thét mà xuống, dưới có mặt đất hóa thành sư tử miệng lớn, thôn phệ bầu trời. Trong chớp nhoáng này, hải vực, hòn đảo tất cả đều phát sinh biến hóa cực lớn. Kaido ra hỏa này bay trên không trung, nhìn xem từ phía trên sinh bao trùm xuống biển động, trong lòng cũng là giận dữ. Rất rõ ràng, Siki hỗn đản này lật bàn, ngay cả mình đều muốn một đợt mang đi. Ngươi coi lão tử là ai? Kaido nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó bỗng nhiên một ngụm nhiệt tức nôn ra ngoài, trực tiếp đem đầu hắn bên trên cái kia sắp đóng xuống cự đại hải khiếu cho phá vỡ một cái động lớn. Bốc hơi nhiệt lưu hư hơi nước bộc phát, tràn ngập tại trên bầu trời. Kaido cũng không quản được nhiều lắm, chập chờn cự long thân ảnh, liền muốn từ cái kia trong động chui ra đi. Nhưng tha cho ta đi. Claudius đứng tại nghiêng đảo trên mặt đậu đen rau muống một câu, sau đó trong nháy mắt thân hòa khí lưu vô hình biến mất không thấy. Đông đảo cao thủ nhao nhao triển lãm cá nhân thần thông, muốn tránh đi lần này hòn đảo hủy diệt, hải vực bốc lên đại nguy cơ. Xa lớt Lin Lin một quyền đánh từ xa hướng về phía biển động, một cỗ linh hồn ba động liền khuếch tán ra ngoài. Nguyên bản cái kia biển động bên trong đang gào thét sư tử đột nhiên cứng ngắc dưới, tiếp lấy hóa thành hôm mi. Xa lớt Lin Lin thấy thế cũng hơi thở dài một hơi. Roronoa Zoro một tay nắm lấy Kuina, một tay dắt lấy một cái cây. Sâu trên không trung, nhìn xem dưới chân cái kia chính đang chậm rãi khép kín mặt đất. Cho dù là hắn, cũng cảm thấy một chút sợ hãi. Zoro, xem ra chúng ta muốn chết cùng một chỗ nữa nha. Kuina hơi xúc động nói. Im miệng. Zoro bỗng nhiên một tay đem Kuina hướng không trung vung đi, sau đó đem hắc đao su sui cắn lấy cuối cùng, tay bên trong một cái phát lực, đem mình văng ra ngoài. Trên không trung, hắn rút ra bên hông Yubashiri cùng Sandai Kitetsu. Trong lúc nhất thời, Santoryu đăng tràng, cửu sơn bát hải, vì một thế giới, tụ thiên giới thì thành tiểu thiên thế giới. Giới này thừa ba, không ta không ngừng người. Santoryu Ogi Ichidai San dần đây dần Sekai. Zoro cũng là dũng mãnh. Đối mặt loại cục diện này, hắn cũng không được tuyển. Chuẩn bị cứng rắn cương một đợt. Thử nhìn một chút, có thể hay không trực tiếp chặt đứt toàn bộ hòn đảo. Nương theo lấy hắn tiếng nói vừa ra, một đạo chảm kích từ trong tay hắn bộc phát. Cường đại chảm kích trong nháy mắt phá vỡ mặt đất, chui vào trong đó, xé rách lỗ to lớn. Nhưng mà, liền chỉ thế thôi, tại Shiki năng lực tác dụng dưới, cái này chảm kích chém ra vết nứt nhanh chóng khép lại. Đại địa lần nữa khép lại. Đáng giận, đây đều là quái vật gì? Zoro không có cam lòng thầm nghĩ. Ngay tại lúc cái này lúc, lại có hai đạo cường nứt chảm kích từ hòn đảo bên trong bộc phát. Cái này hai đạo chảm kích, mang theo không có gì không chảm khí thế, trực tiếp đem đang tại khép lại hòn đảo chém thành bốn cánh. Mà chém ra cái này hai đạo chảm kích người, chính là tóc đỏ sang cùng Hawkeye Drakeel Mihawk. Bốn cánh hòn đảo không có điểm tựa, nện trên mặt biển, xem như hơi hóa giải loại này thế cục. Bất quá Shiki năng lực vẫn tại phát động, loại chuyện này, trị ngọn không trị gốc, biển động cũng đã sắp đóng xuống. Smoker có chút tuyệt vọng nhìn xem một màn này, mà liền tại cái này lúc, một đạo u lam năng lượng ba động xẹt qua cả phiến hải vực. Tiếp lấy thế cục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biển động đông kết, hòn đảo xương trắng, cả phiến hải vực hóa thành sông băng đại lục. Thời đại băng hà, Cu Gian thanh âm truyền vào Smoker trong lỗ tai. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN